Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, cái này to gan lớn mật phàm nhân, nàng có biết hay không chính mình đến tột cùng làm cái gì? Đây là khi nhờn, là đối tu sĩ đại bất kính, trừng phạt, cần thiết muốn trừng phạt, Tạ Nhu Dai không kéo động Liễu Tịch, thấy nàng nhìn chính mình. Khó hiểu hỏi, cọ sát cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi còn không có đói sao? Đói, chê cười, Liễu Tịch nghe vậy trong lòng cười lạnh, nàng là ai? Đường đường kim đan đại viên mãn, nửa bước nguyên anh đại năng Liễu Tịch tiên tử. Đói, cái này tự sớm 800 năm trước liền ở nàng từ điển biến mất, như thế cấp thấp sinh lý nhu cầu. Đó là con kiến phàm nhân mới có. Cu cu cu. Một trận quái dị lâu dài tiếng vang từ Liễu Tịch trong bụng phát ra tới, đánh gãy Liễu Tịch khinh thường. Phốp, Tạ Nhu ra nhịn không được cười một tiếng, lôi kéo Liễu Tịch tay liền đi. Nhanh lên nhanh lên, về nhà. Liễu Tịch trên mặt trướng đến đỏ bừng, nàng đã quên, nàng giống như biến thành con kiến phàm nhân, vì thế cũng có thấp kém nhất sinh lý yêu cầu. Nàng cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu học làm một phàm nhân, ít nhất đến thích ứng. Vì thế Liễu Tịch ậm ờ theo Tạ Nhu Dai đi rồi. Chương 2, oan gia ngõ hẹp. Tu đạo giới có hai câu lời lẽ chí lý. Đệ nhất, cường giả vi tôn, kẻ yếu vì thí. Đệ nhị, trang được tôn tử, giả được gia gia. Nói đơn giản, chính là nắm tay đại tài là ngại đạo lý. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hai câu này lời nói sở dĩ ở tu đạo giới trở thành chân lý, đó là có đạo lý. Cái gọi là kiên trinh bất khuất, cái gọi là dưới khắc thượng, cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ, cái gọi là chính nghĩa lý tưởng linh tinh nói mà thôi, làm gì như vậy nghiêm túc. Một câu chọc Mao Kim Đan Lão Tổ, nguyên anh đại năng, hóa thần lão quái, tay một lóng tay là có thể diệt ngươi, cùng nghiền chết một con kiến giống nhau, còn thí kiên trinh bất khuất. Đến nỗi đệ nhị câu, Liễu Tịch thể hội đặc biệt khắc sâu. Nàng ở tu đạo giới, tu vi cảnh giới có điểm xấu hổ, kim đan đại viên mãn, nửa bước nguyên anh đại năng, nghe tới thực phong cảnh đi. Trên thực tế cũng là như thế. Liễu Tịch tiên tử ra tông môn tuần du thiên hạ khi, những cái đó tiểu bối đệ tử cùng tu sĩ cấp thấp đều bị đem nàng lão tổ tông hầu hạ, sợ nơi nào chậm trễ gặp nàng tai họa ngập đầu. Nhưng trái lại, kim đan phía trên còn có nguyên anh, nguyên anh phía trên còn có hóa thần, hóa thần phía trên còn có hợp thể, hợp thể phía trên còn có độ kiếp. Liễu Tịch bên này ở bọn tiểu bối trước mặt mới vừa làm xong ra ra, chuyển cái thân phải tại tiền bối nhóm trước mặt giả tôn tử, giả xong tôn tử tiếp tục trang ra ra, trang xong ra ra lại giả tôn tử. Có đôi khi Liễu Tịch thật rất hâm mộ những cái đó kim đan dưới tiểu tu sĩ, không quan tâm đối phương là ai, dù sao giả tôn tử liền thành. Không giống nàng, tu vi cảnh giới vừa lúc tạp ở kim đan, nửa vời, một bên trang ra ra, một bên giả tôn tử, giữa hai bên thay đổi thường xuyên, khiến cho Liễu Tịch thiếu chút nữa tinh phân. Cho nên, Liễu Tịch tuy rằng thực xem thường con kiến phàm nhân, nhưng mấy trăm năm qua lại trang ra ra lại giả tôn tử trải qua, làm nàng thập phần thức thời. Từ cao cao tại thượng kim đan lão tổ, đến ngu xuẩn phàm nhân chung một viên, thân phận thay đổi không cần quá tự nhiên. Nàng không chỉ có tùy ý Tạ Nhu Dai kéo nàng cánh tay, còn chủ động trở tay bắt lấy nàng, nỗ lực sắm vai thân mật hảo tỉ muội. Không có biện pháp, Liễu Tịch đói a, Lúc trước còn không cảm thấy, hiện tại chỉ cảm thấy đói đến váng đầu hoa mắt. Đã mấy trăm năm chưa từng có đói khát cảm giác Liễu Tịch. Hiện tại đối đồ ăn, liền một tia chống cự năng lực đều không có. Thật sự nếu không ăn cơm, Liễu Tịch cảm thấy chính mình khả năng sẽ đói chết. Đường đường kim đan lão tổ bị đói chết. Liễu Tịch cảm thấy chính mình ném không dậy nổi người nọ. Không được, nàng đến ăn uống no đủ, nghĩ cách trở về. Như thế nào có thể vẫn luôn nghẹn khuất ở cái này phàm nhân thế giới? Nàng còn có trường sinh, đại đạo phải đi đâu? Tịch Tịch, ngươi đem ta tay chảo thật chặt, không thoải mái. Tạ Nhu Giai lắc lắc tay. Nga, Liễu Tịch biết nghe lời phải, ngoan ngoãn buông ra tay, nhìn kỹ Tạ Nhu Giai liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày, mi thanh mục tú. Gương mặt mượt mà, biểu tình ôn hòa, nhưng thật ra một cái đôn hậu tính tình, chỉ là mệnh lại không tốt lắm a. Phá gia chi thân, kiến thức ngắn nhỏ, vất vả gặp, tai họa đến cực điểm. Mani nói cách khác, phá gia vong thân tử vô tang, gian nan không dứt nhiều sóng gió. Đại hung vừa đến hoàng tuyền khách, cho nên lấy tên này định hung. Liễu Tịch tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân bám vào người tại đây khối thân thể thượng, mất đi tu vi năng lực, nhưng làm kim đan lão tổ ánh mắt còn ở, chỉ là kẻ hèn phàm nhân thôi. Nàng chỉ cần xem một cái, là có thể đại khái nhìn thấu người nọ cả đời vận thế. Cô nương này tuy vận mệnh không tốt, nhưng là tính tình hòa khí đôn hậu, vẫn là có thể tín nhiệm. Mà ni Liễu Tịch không biết thân thể này bất luận cái gì sự tình. Thấy Tạ Nhu Giai nhận thức chính mình, tự nhiên nếu muốn biện pháp lời nói khách sáo, nghe nàng kêu chính mình Tịch Tịch. Nói vậy thân thể này tên cũng mang theo cái Tịch tự. Hừ, kẻ hèn một giới phàm nhân, cư nhiên dám cùng nàng kêu giống nhau tên, suy nghĩ cái gì đâu. Tạ Nhu Giai thấy nàng thất thần, lôi kéo tay nàng, hôm nay Ngô lão sư nhắc tới ngươi, cho ta nói Liễu Tịch cùng ngươi ở cùng một chỗ, quan hệ gần nhất, làm ta về sau nhiều quan tâm ngươi, học tập thượng cũng nhiều cho ngươi phụ đạo một chút. Nàng nhìn Liễu Tịch, nghiêm túc nói, kỳ thật Ngô lão sư rất quan tâm ngươi, hắn mắng ngươi là vì ngươi hảo. Ngươi không cần oán hắn. Liễu Tịch, gia hỏa này nguyên lai không chỉ là tên cùng chính mình giống nhau, căn bản là liền họ cũng giống nhau. Thật là hảo đi, như vậy cũng hảo, đỡ phải phiền toái. Chỉ là học tập, còn giúp trợ nàng học tập. Liễu Tịch khinh thường, nàng đường đường thiên đạo tông kinh tài tuyệt diễm nhân vật, trước nay đều là dạy dỗ sư đệ sư muội sư điệt sư tôn nhóm tu hành. Khi nào đến phiên người khác phụ trợ nàng học tập, Liễu Tịch không cao hứng, liền bụng đói khát đều tạm thời quên mất. Cái gì đều có thể nhẫn, ở học tập thượng bị người vượt qua, tự xưng là thiên tài học bá nàng tuyệt đối không thể nhẫn. Đến nỗi Tạ Nhu Giai lời nói hai người ở cùng một chỗ này quan trọng manh mối, bị Liễu Tịch đương nhiên xem nhẹ. Ở Liễu Tịch xem ra, hai người tuổi tác tương đương, trên người phục sức tương đồng, hơn phân nửa là đồng môn sư tỷ muội, cùng đồng môn sư tỷ muội ở cùng một chỗ, không có gì kỳ quái. Hai người đi rồi không bao lâu, liền đến một cái bình thường tiểu khu. Tạ Nhu Giai lôi kéo Liễu Tịch đi vào, thấy Liễu Tịch như cụ đi theo chính mình, hiếu kỳ nói, Tịch Tịch, ngươi đi theo ta làm gì? Hồi nhà ngươi à? Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, vẻ mặt mộng bức, không phải nói tốt ở cùng một chỗ, vì cái gì còn muốn phân nhà ngươi nhà ta? Ngươi không nghĩ về nhà, muốn đi nhà ta? Tạ Nhu Giai hiểu rõ hỏi, theo sau lắc đầu nói, vô dụng, Nhà ngươi trụ tam đơn nguyên 307, liền cái kia ban công phơi quần áo nơi đó, thấy không? Nhà ta trụ bốn đơn nguyên 509, liền vài bước lộ khoảng cách. Mẹ ngươi gặp ngươi không về nhà, khẳng định sẽ đến nhà ta tìm ngươi, nói. Tạ Nhu Giai còn dùng tay cho nàng chỉ vị trí. Ngươi tốt a, Liễu Tịch đối Tạ Nhu Giai chi tình thức thú rất là vui mừng. Lập tức nói, đa tạ, ta đi trước một bước, gặp lại, quá đói bụng, có ra liền có cơm ăn. Ăn cơm lại nói. Tạ Nhu Giai ngơ ngác nhìn Liễu Tịch con thỏ mà chạy tiến tam đơn nguyên. Sau một lúc lâu, mới lắc đầu hồi chính mình ra. Liễu Tịch nhanh như chớp nhi chạy tới còn treo quần áo 307. Này khu chung cư cũ không có thang máy, cũng may chỉ có 6 tầng lầu. Bắt tay giơ lên kia một khắc, Liễu Tịch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nên như thế nào đối mặt phía sau cửa nguyên thân thân nhân? Nàng là sư phụ nhặt về tới, trong đầu căn bản không có người nhà ký ức, đối với thân tình càng là không có chút nào thể hội. Nghĩ đến phía sau cửa cái gọi là người nhà, Liễu Tịch có chút chân tay luống cuống, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt khi cửa mở. Một cái trung niên đại thúc mặt duỗi ra tới, không dự đoán được ngoài cửa có người, tập trung nhìn vào, đó là một tiếng ngọa tào. Liễu Tịch sừng sốt một chút, cũng tưởng nói ngọa tào, đáng tiếc bị trung niên nam nhân đoạt trước. Là ngươi, là ngươi. Hai người chăm miệng một lời, ngươi là trên đường cái kia. Cái kia bệnh tâm thần, trung niên đại thúc thực khẳng định kêu lên. Vốn dĩ bực bội tâm tình càng thêm bực bội. Còn không phải là trên đường mắng một câu sao? Đến nỗi đuổi theo môn sao? Liễu Tịch trong lòng cũng là một vạn đầu thảo nê mạ phịch mà qua. Thứ này như thế nào ở chính mình ra? Nên không phải là chính mình người nhà đi. Tiểu Dũng, ai nha? Lý Minh Phương nghe được nói chuyện thanh, đi ra vừa thấy, liền nhìn thấy nữ nhi cùng tiểu đệ đối chọi gay gắt một màn. Chương 3 huyết quang tai ương, hết chương.